Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Hoành Thái thiếu chút nữa ăn một đao. May mắn Du Tam nhanh tay lẹ mắt. C, H, E, M trúng kẻ cắp trước. Du Tam cầm đuôi đao đẩy Cốc Hoành Thái. Ngươi đi bảo vệ cửa khoang thuyền Trình Khanh bọn họ. Nếu đêm nay Trình Khanh bình bình an an, sau khi hồi kinh lão tử bảo đảm cho ngươi được làm tổng kỳ. Đại nhân, ngài được không? Đối mặt với dụ hoặc của vị trí tổng kỳ, Cốc Hoành Thái không có lập tức nghe lệnh bỏ xuống Du Tam. Du Tam lại một chút đều không cảm động. Lan, lão tử nơi nào cũng tốt hơn ngươi. Khi Cốc Hoành Thái xoay người chạy về phía khoang thuyền Trình Khanh, suy nghĩ lại không chỉ có chức quan tổng kỳ, còn có đôi mắt hạnh tròn xoe. Cốc Hoành Thái càng nghĩ càng nhiều, bước chân cũng càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, hắn chạy tới chỗ khoang thuyền, lại thấy cửa khoang nơi ở của Trình Khanh đã mở ra. Cốc Hoành Thái vội vàng vọt vào. Hả, trong khoang thuyền cũng không có kẻ cắp, cũng không có xuất hiện hình ảnh Tiểu Bàn chịu nhục như trong tưởng tượng của Cốc Hoành Thái. Ngay cả Trình Khanh nhìn như văn nhược cũng đứng nguyên vẹn. Trên mặt đất ngược lại có một người nằm không dậy nổi, ôm hạ thân kêu đau, trên đùi còn cắm một mũi tên. Đừng bắn, là người một nhà. Trình Khanh quát bảo Tiểu Bàn ngưng lại. Tiểu Bàn buông cánh tay xuống. Cốc Hoành Thái không biết chính mình thiếu chút nữa đã hưởng thụ nỏ tiễn và cái đạp đoạn từ tuyệt tôn của Tiểu Bàn. Liếc mắt vừa thấy người ngã xuống đất không dậy nổi, lại có thể không phải là kẻ cắp, mà là Hứa lão gia. Hứa lão gia sao nửa đêm lại xuất hiện ở trong khoang Trình Khanh? Phi, đã biết tên Hứa lão gia này có quỷ mà. Cốc Hoành Thái thuận tay định bổ một đao, Trình Khanh ngăn hắn lại. Trước đừng giết, bó lại ném sang một bên. Sau khi làm Hứa lão gia mất đi năng lực hành động, Cốc Hoành Thái liền chuyên tâm nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài. Có võ nhị bọn họ ở bên ngoài C, H, E, M giết, cũng không có bao nhiêu kẻ cắp cá lọt lưới vọt tới khoang Trình Khanh. Cho dù có cá lọt lưới, cũng bị Cốc Hoành Thái giải quyết. Ấn tượng của Trình Khanh đối với người này còn dừng lại ở thời điểm hắn bị Nhu gia coi như vũ khí, phát ngôn bừa bãi muốn đuổi nàng ra khỏi Quốc Tử Giám, lại hoặc là cùng Du Tam ở Thanh Lâu tìm hoan mua vui. Dù sao vừa thấy chính là một tên ăn chơi trác táng không đầu óc. Không nghĩ tới Cốc Hoành Thái còn có một mặt anh dũng như vậy. Trình Khanh còn nhìn Cốc Hoành Thái với con mắt khác. Tiểu Bàn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng tâm thần Tiểu Bàn càng nhiều vẫn là nghe động tĩnh bên ngoài. Thật nhiều người lên thuyền, võ nhị bọn họ có thể đứng vững hay không? Bỗng nhiên, Tiểu Bàn bắt lấy tay Trình Khanh. Thiếu gia, bọn họ muốn đờ, ớ, em mở thuyền chúng ta. Trình Khanh vỗ vỗ tay nàng. Đừng sợ, Cốc Hoành Thái cười lạnh. Văn nhược thư sinh, chỉ giỏi nói, ngoài miệng bảo Tiểu Bàn đừng sợ, lại có thể làm được cái gì? Trình Khanh bị Cốc Hoành Thái khinh thường, ngay sau đó đã vận khí hô to. Võ nhị, tiểu nhân ở đây, thiếu gia thỉnh phân phó. Trên người võ nhị đều là máu, cũng không biết là của chính hắn hay là kẻ cắp. Nghe được âm thanh Trình Khanh, hắn trước tiên vọt tới bên ngoài khoang, lưu ý đường sông, có con thuyền khả nghi tới gần, xử trí giống như đồng lõa của kẻ cắp. Tiểu nhân tuân mệnh. Trên mặt sông, đích xác có một con thuyền đang tới gần. Con thuyền kia đi theo bọn họ từ bến tàu Từ Châu, cũng là một con thuyền buôn. Tiểu Bàn trước đây vẫn chưa nghe được người trên thuyền có cái gì khác thường, nhưng võ nhị vừa phát hiện đối phương tới gần, vẫn lập tức cảnh giới lên. Du Tam phun ra một ngụm nước miếng mang máu. Đêm nay lại có thể không thấy Tôn An kia. Hộ vệ phủ Mậu Quốc công phái tới chẳng lẽ đều là loại bỏ đi? Không đến mức đi, loại thời điểm này còn lưu một tay, kẻ cắp cũng sẽ không phân là gia đình Trình gia hay hộ vệ phủ Mậu Quốc công. dù sao đã động thủ, nếu hiện tại biết Trình Khanh là quan, nhóm kẻ cắp cũng không rút lui. Dòng nước chảy xiết, con thuyền bởi vì không ai cầm lái, đã bắt đầu đảo quanh ở trong sông. Mấy người chèo thuyền đều đã trốn đi, không ai thao tác thuyền. Thuyền lớn ở trong nước đã mất khống chế, theo phương hướng dòng nước, nhất thời lắc lư trái phải, nhất thời đảo quanh tại chỗ. Con thuyền ban đầu đi đằng sau, chậm rãi liền đuổi kịp. Dù Tam Hận không thể bắt bác lái đò tới cột vào trên cột buồm. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, quá kéo chân sau, lại thầy Võ Nhị đã cột dây thừng lên trên eo, muốn ngăn con thuyền phía sau lại. Đừng liều lĩnh, dù Bách Hộ yên tâm, nam tử nam nghi đều biết bơi lội, yêm bơi rất tốt. Nam tử nam nghi, người rõ ràng một ngụm khẩu âm Sơn Đông. Võ Nhị nhảy xuống thuyền, Du Tam cũng không dám quá phân thần. Lúc này trong khoang thuyền không biết ai kêu lên một tiếng, thuyền bị vào nước. Du Tam liền thấy Cốc Hoành Thái rời khoang, Trình Khanh và Tiểu Bàn đi đằng sau. Ba người tựa như muốn đi đến đáy khoang xem xét tình hình nước vào. Trình Khanh cái đồ ngu ngốc, ở tại trong phòng không được sao? Chạy ra làm cái gì? Đao kiếm không có mắt, ai biết đáy khoang có kẻ cắp hay không? Du Tam vừa phân thần, đầu vai đã ăn một đao. Hắn đau đến hàm răng run lên, lại cũng bị khơi dậy hung tính. Một đao tước đi nửa cái đầu của kẻ cắp đánh lén. Nghĩ đến Trình Khanh từ trong khoang thuyền tương đối an toàn đi ra, Du Tam múa may đao trong tay ra tàn ảnh. Đúng lúc này, bong tàu dưới chân Du Tam bị rung động. Con thuyền phía sau đã đụng vào đầu thuyền đối phương nhòn nhọn, một đầu đánh vỡ thân tàu của chính mình. Mẹ nó, chẳng lẽ đêm nay muốn ném mệnh ở trong sông? Loại hải tặc nào lại hung hãn như thế? Thực lực hơn xa phỏng đoán của Du Tam. Khoang thuyền nước vào, thân thuyền lại bị đánh vỡ. Thật là dậu đổ bìm leo. Con thuyền buôn đằng sau lại có thể là ngụy trang. Mấy ngày nay một chút sơ hở đều không có. Tâm Du Tam cũng phát trầm. Hai chiếc thuyền đụng phải nhau. Người trên thuyền buôn ném vuốt sắt đến, kéo lấy rào chắn, có xích sắt rắn chắc kết nối. Hai con thuyền ở trong dòng nước chảy xiết đảo quanh, lại không có bị dòng nước tách ra. Hai con thuyền ai dựa gần như thế, càng phương tiện nhóm kẻ cắp G, I, E, C qua tới. Trong lòng Du Tam sốt ruột, muốn phóng đi đáy khoang, bảo đảm Trình Khanh bình yên vô sự. Nhưng hắn kỳ thật cũng chỉ là tâm tư bay đi, hai chân động cũng chưa động, không thể đi. Nếu bong tàu bên này không thủ được, kẻ cắp quy mô lớn G, I, E, C lên thuyền, kết quả cuối cùng chính là tất cả mọi người cùng chết. Trường đao trong tay Du Tam kéo rũ trên mặt đất. M, á, u, tích táp nhỏ giọt trên bong tàu. Nếu Mạnh Hoài Cẩn ở chỗ này, cơ hội còn sống của Trình Khanh khả năng lớn hơn nữa. Phi, hắn vì sao phải nâng người khác hạ uy phong của chính mình? Thân thủ của Mạnh Hoài Cẩn dù tốt, có thể dũng mãnh như chính mình sao? Chỉ cần chính mình còn thủ tại chỗ này, kẻ cắp đừng mơ tưởng thực hiện được. Sau khi Võ Nhị nhảy xuống sông không thấy bóng dáng, Tôn An từ đầu tới đuôi đều không hiện thân. Trước mắt chỉ có Du Tam mới có thể làm người dẫn đầu cho gia đình và các hộ vệ. Còn chưa có chết, còn có thể động, chẳng sợ chỉ có một hơi, đều chống đỡ lên cho lão tử. Đi theo lão tử cùng nhau G, I, E, C cướp. Du Tam đi đầu xung phong, hắn dũng mãnh vô cùng, đám kẻ cắp nhất thời không dám tới gần người. Đầu lĩnh của kẻ cắp ở trên một con thuyền khác, nhìn Du Tam sắp vọt tới bên này, bỗng nhiên hét lớn, để hắn lại đây. Đầu lĩnh vừa hạ lệnh, Du Tam quả nhiên được thả cho lên trên bong tàu đối phương. Có 7-8 kẻ cắp vây công Du Tam, tay chân, còn có sau lưng hắn đều bị thương. Dù như vậy, Du Tam vẫn còn dựa sức của một người G, I, ế, xê kẻ cắp. Chỉ đi về phía trước, không hướng lui về phía sau. Sự dũng mãnh của hắn được mọi người ủng hộ. Mọi người đều kéo thân thể bị thương kiệt lực một lần nữa cùng kẻ cắp C, H, E, M giết. Hơn 100 người, còn không bắt được một con thuyền chỉ có hơn 20 hộ vệ. Thi thể ngã vào trên bong tàu và rơi xuống trong nước. Không sai biệt lắm đều là phía chính mình. Tâm tình đầu lĩnh rất xấu. Hắn hét lớn một tiếng, lấy đại cung của ta tới. Vèo, mũi tên phá không, B, A, N về phía Du Tam, cách Trương.